không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 462. Một quyền đả thành nhục thân tương. Hừ, đáng chết vực ngoại yêu ma. Lão phu với ngươi liều mạng. Vừa nói, đại trưởng lão An Đỗ Tư Bộc phát ra tiên vương tột cùng chiến lực. Hướng đứng ở tinh linh nữ hoàng một bên ma hoàng hô. Một thân chiến lực bạo phát, một bên tinh linh công chúa trong nháy mắt bị đẩy lui. Mà ma hoàng thấy thế, mang trên mặt một tia ý giễu cợt nói. An Đỗ Tư, lấy thực lực của ngươi, cũng dám can đảm cùng hoàng giả đối kháng sao? Chỉ thấy ma hoàng vươn hữu trảo, hữu vào chỗ ma khí đột nhiên bạo phát, hướng An Đỗ Tư bao vây lại. An Đỗ Tư muốn phản kháng, nhưng mà chỉ có tiên vương cấp bậc thực lực hắn, đối với trên sở hữu hoàng giả, căn bản là vô pháp phản kháng. Duy nhất sở hữu tiên hoàng thực lực tinh linh nữ hoàng, bây giờ cũng đã trụy lạc thành ma tinh linh chi hoàng. Chẳng lẽ nói, tinh linh tộc tự muốn xuống dốc sao? Không được, không được, không được. Các ngươi tinh linh tộc cũng không có xuống dốc. Bất quá là đổi một cái tên mà thôi. Lấy sau tinh linh tộc, sẽ thành đến vô cùng cường đại. Ma hoàng nghe vậy, đầu độc ngữ điệu bắt đầu đầu độc An Đỗ Tư. Vực ngoại thiên ma am hiểu nhất, chính là đùa bỡn nhân tâm, thao túng nhân thất tình lục dục. Lúc trước tinh linh nữ hoàng cũng bởi vì chung này chiêu, do đó trụy lạc, hóa thành ma tinh linh chi hoàng. Đáng chết, người ở đây mê hoặc lão phu trụy lạc. Ồ, thú vị, lại vẫn có thể dáng chống đỡ xuống phía dưới. Ngươi so với những thứ khác phế vật còn lợi hại hơn. Bất quá, thêm lớn một chút độ mạnh yếu, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu đây? Đáng chết, mê hoặc ngữ điệu độ mạnh yếu thêm lớn. Quả nhiên, An Đỗ Tư một con mắt đã hóa thành huyết hồng sắc. Đây là trụy lạc trước dấu hiệu. Hiển nhiên, đối mặt một cái sở hữu tiên hoàng cấp bậc thực lực ma hoàng, cũng chỉ có tiên vương cấp bậc chính hắn vô pháp ngăn cản. Công chúa điện hạ chạy mau. Người chính là chúng ta tinh linh tộc hy vọng cuối cùng. Chạy mau. Nói xong, An Đỗ Tư dùng hết chính mình cuối cùng một phần lực lượng, tránh ra khỏi ma hoàng ràng buộc. Theo sau sẽ tinh linh công chúa cho ném ra tinh linh thần thủ. Còn ném tới địa phương nào thì không thể trở nên. Không nghĩ tới An Đỗ Tư, thực lực của ngươi dĩ nhiên cứng rắn như thế. Có thể lấy phương giả thực lực cấp bậc, tránh ra khỏi ta phong cấm. Bất quá, cũng dừng ở đây. Còn ngươi nói tinh linh tộc hy vọng cuối cùng, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đem toàn bộ tinh linh vũ trụ cho công hãm về sau, cái kia hay là tinh linh công chúa thật có thể trở thành các ngươi hy vọng cuối cùng này. Nhất định, nhất định sẽ. Nói xong, chỉ thấy An Đỗ Tư cả người bị ma khí sở quấn quanh, còn thừa lại cái kia một con mắt lúc này cũng bị nhuộm đỏ, cùng tinh linh nữ hoàng một dạng, đồng dạng rơi xuống làm ma tinh linh. Chủ nhân, An Đỗ Tư vì ngài phục vụ. Tại chuyển hóa thành ma tinh linh về sau, An Đỗ Tư quỳ xuống, hướng ma hoàng thăm hỏi sức khỏe. Đứng lên đi, cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem cái kia tinh linh công chúa cho bắt. Đi đi, phải, ma hoàng đại nhân. Nói xong, chỉ thấy An Đỗ Tư hóa thành một đen nhánh ma quang, hướng tinh linh công chúa chạy thục mạng địa phương đuổi theo. Này lúc, đang ở chạy trốn tinh linh công chúa, nhãn trung mang theo một tia nước mắt, đồng thời không ngừng mà hướng nội tâm của mình cầu nguyện. Vĩ đại tinh linh nữ thần, ngài có thể nghe được cầu nguyện của ta sao? Tinh linh tộc cần sự giúp đỡ của ngài. Nhưng mà, Tiết Hiểu Hiểu cũng không trở về phục tinh linh công chúa. Bởi vì giờ khắc này Tiết Hiểu Hiểu đang ở chống đỡ ma vực vũ trụ thiên đạo tập kích. Này lúc, Tiết Hiểu Hiểu tự thân đã có tiếp cận một dạng thân thể bị ma vực vũ trụ thiên đạo thôn phệ. Điều này đại biểu vực ngoại thiên ma đã công hãm tinh linh vũ trụ phân nửa. Như tinh linh vũ trụ bị hoàn toàn bị công hãm lời nói, Tiết Hiểu Hiểu cũng sẽ bị ma vực vũ trụ thiên đạo hoàn toàn thôn phệ. Tinh linh công chúa, đừng chạy, cho lão phu lưu lại đi. Đang ở này lúc, không ngừng chạy trối chết tinh linh công chúa nghe được thanh âm quen thuộc vang lên. Là An Đỗ Tư thanh âm. Giữa lúc tinh linh công chúa vẻ mặt vui vẻ, nghĩ An Đỗ Tư thành công thoát khỏi ma hoàng khống chế về sau, lại phát hiện, thời khắc này An Đỗ Tư cùng tinh linh nữ hoàng giống nhau. Đã trở thành ma tinh linh. Không được, An Đỗ Tư, ngươi, tinh linh công chúa, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Chủ nhân của ta muốn mời ngươi qua một chuyến. Còn nói chủ nhân là ai? Không cần đoán chắc, đương nhiên cũng biết là ma hoàng. Không được, đại trưởng lão, ngài tỉnh lại đi, đi đi. Vừa nói, An Đỗ Tư hóa thành trăm mét cự nhân, một tay hướng tinh linh công chúa chộp tới. Cũng chỉ có thái ất kim tiên cấp bậc tinh linh công chúa. Như thế nào là tiên vương tột cùng An Đỗ Tư đối thủ đâu? Không phải sao, không hề sức chống cự. Trực tiếp bị An Đỗ Tư một tay nắm trong tay. Tinh linh công chúa, ngươi đã chạy không được. Đại trưởng lão, van cầu ngài khôi phục bình thường đi. Không muốn bị những thứ kia xấu xí yêu ma cho ăn mòn. Hừ, lão phu bây giờ rất bình thường. Chúng ta đi đi. Ui ui ui, cái kia lão gia hỏa. Ngươi không thấy được cái này vị mỹ nữ rất đau đầu sao? Nhân ra bộ dáng như vậy rõ ràng liền không muốn đi theo ngươi. Ngươi cần gì phải làm khó dễ nhân ra đâu. Đang ở này lúc, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên theo An Đỗ Tư sau lưng vang lên. An Đỗ Tư nghe vậy, cuống quýt nghiêng đầu qua chỗ khác, lại không có phát hiện sau lưng có người. Ngươi là đang tìm ta sao? Đang ở An Đỗ Tư quay đầu lại thời điểm, Lâm Bắc mặt mũi đột nhiên xuất hiện ở An Đỗ Tư trước mặt, đem An Đỗ Tư dọa cho giật mình. Ngươi là ai? Toán, chẳng cần biết ngươi là ai. Đi tìm chết đi. Vừa nói, đen nhánh ma khí bạo phát, hướng Lâm Bắc một cái tay đao đánh rớt. Quả nhiên, ghét nhất chính là với các ngươi những thứ này vực ngoại loài bò sát giao tiếp. Ở tay đao sắp chém ở Lâm Bắc thân trên thời khắc, Lâm Bắc một tay đem An Đỗ Tư tay đao cho đẩy ra, đồng thời một quyền hướng An Đỗ Tư lồng ngực chỗ đánh. Phốp, An Đỗ Tư chịu đến Lâm Bắc một quyền, trong tay bắt tinh linh công chúa trong nháy mắt tuột tay. Lâm Bắc thấy thế, một tay tức thì cái kia tinh linh công chúa nắm trong tay. Không có việc gì chứ? Không, không có việc gì. Đối đãi ở Lâm Bắc lòng bàn tay ở trên tinh linh công chúa nghe vậy, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Cái này lúc, tinh linh công chúa tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía mặt đất trên bị An Đỗ Tư đập ra một cái hố to vị trí. Đột nhiên che miệng của mình hô, không được, đại trưởng lão, nói đồng thời, tinh linh công chúa nhanh chóng ly khai Lâm Bắc lòng bàn tay. Hướng An Đỗ Tư rơi xuống vị trí chạy đi. Chịu đến Lâm Bắc một quyền An Đỗ Tư, lúc này đã bị đánh thành nhục thân tương, cơ bản không nhận ra ban đầu dáng dấp. Ồ, ngươi biết người này? Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt tò mò hỏi, đồng thời thân hình hóa thành người bình thường cao thấp. Không được, đại trưởng lão, ngài không nên chết a. Yên tâm, cái này gia hỏa còn chưa chết, chẳng qua cũng không kém. Cái này lúc, tinh linh công chúa đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Lâm Bắc khẩn cầu nói, mặc dù không biết ngài là người nào, chẳng qua ngài có thể hay không mau cứu đại trưởng lão. Đại trưởng lão hắn là bị vực ngoại yêu ma khống chế, cứu hắn ngược lại là có thể cứu, chẳng qua cũng không biết có thể hay không loại trừ ma tính. Dù sao ta còn chưa có thử qua. Vừa nói, Lâm Bác đem thần hồn lực bao phủ ở An Đỗ Tư người tàn tật kia hình thân thể lên. Chỉ chốc lát, bị Lâm Bác một quyền đánh thành nhục thân tương An Đỗ Tư. Thân hình khôi phục lại, cùng này đồng thời, bởi vì tiếp xúc được Lâm Bác hư không năng lượng, ma khí trong nháy mắt bị trấn áp, An Đỗ Tư thân hình cũng dần dần biến thành bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.